Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1646, quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Đối mặt xông tới mặt một vị bốn kiếp giới vương, xuất thủ chính là một cái hung hãn bức người phiên thiên ấn. Ầm ầm, giống như một tiếng sét nổ vang. Dực tộc giới vương trên đỉnh đầu phương, trong nháy mắt ngưng tụ ra một quả phong cách cổ xưa mờ mịt đại ấn. Ầm ầm hàng lâm, uy áp bắn ra, phiên thiên ấn hung mãnh không chú. Cổ ấn nện xuống đến, thiên đất phảng phất đều bị Lâm Dịch một trường đảo lộn. Hồn thiên ám địa, đừng nói là đối diện sáu cánh bốn kiếp giới vương. Coi như là vạn giới sơn lên những tu sĩ khác thấy một chiêu này, đều là mặt lộ kinh sợ. Hung mãnh như vậy cận chiến kỹ xảo, bọn họ thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, không ít giới vương trong lòng âm thầm so sánh. Kinh ngạc biết, ngay cả bọn họ dịch địa mà ở trong, cũng rất khó chính diện cứng rắn va chạm cái này một cái khí thế mênh mông ấn phương pháp. Mà chính diện đối kháng phiên thiên ấn sáu cánh bốn kiếp giới vương càng kém. Người này hoảng sợ biến sắc, thân hình chợt lui, liều mạng cổ động phe cánh, muốn ổn định thân hình. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, ở phiên thiên ấn dưới, hắn phe cánh vỗ cụ phong, dĩ nhiên đều bị chế trụ. Hiện, người này thân hình nhanh chóng theo vạn giới sơn lên rơi xuống. Còn lại sáu vị dực tộc giới vương quá sợ hãi. Cái này, Lâm Dịch xuất thủ một chiêu, chỉ là bằng vào khí thế, lại đem đối thủ bức lui. Đây là cái gì chiến lực? Đâm rồi. Bên cạnh một vị ba kiếp giới vương chờ đúng thời cơ, run run một cây nát vụn ngân thương, cất bước tiến lên, chợt một kích đâm thẳng, không có bất kỳ xinh đẹp động tác. Thẳng đến Lâm Dịch đầu đâm đến. Một thương này rất có điểm hóa phồn là giản ý cảnh. Có thể thấy được người này tuy rằng cảnh giới tu vi hơi thấp, nhưng thương pháp này quả thật không tệ. Nhưng Lâm Dịch phản ứng nhanh hơn, phiên thiên ấn thất bại, cương nhu trong lúc đó nhanh chóng chuyển hóa, không có dừng chút nào trễ, như nước chảy mây trôi vậy hướng bên cạnh thân vỗ một cái. Phanh! Lâm Dịch bàn tay chính xác cắt ở tại thân thương khía cạnh. Người này miệng hùm đánh rách tả tơi, tiên huyết nhễ nhại, trường thương tuột tay mà bay. A nha, cái này ba kiếp giới vương kinh hô một tiếng, mặt xám như cho tàn. Nhìn thấy Lâm Dịch đột nhiên chuyển thân, híp một song sán nhược tinh thần, lại hàn ý lạnh thấu xương hai mắt, nhất thời sợ đến can đảm câu liệt. Theo bản năng hướng về phía sau thối lui. Nhưng cái này vạn giới sơn lên thềm đá, dù sao không tính là quá rộng. Người này thân hình rút lui, nhất thời mất đi cân đối, cũng theo vạn giới sơn lên ngã xuống rơi xuống. Trong nháy mắt, tám vị dực tộc giới vương, một cái ngã xuống, hai cái theo vạn giới sơn lên rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó lại gia nhập chiến đoàn. Chết cho ta đến. Còn dư lại năm vị dực tộc giới vương trong, mạnh nhất người phe phẩy bát chỉ phe cánh, trường thương trong tay bắn ra ra vô cùng hừng hực quang mang. Thả người tới, trường thương ở giữa không trung chấn động rớt xuống ra một vòng lóa mắt quang mang chói mắt, hình thành một mảnh kín không kẽ hở bình chướng, đem Lâm Dịch có thể né tránh không gian toàn bộ phong kín. Còn dư lại bốn vị giới vương cũng không chần chờ nữa, đồng thời giết đến. Lúc này đây, tám người vây công một người, lại bị đối phương chém giết một người, bức lui hai người. Cái này đã để cho dực tộc bộ mặt mất hết. Nếu là bọn họ năm cái lại bị Lâm Dịch trấn áp, vậy bọn họ ở vạn giới sơn cũng không cần lẫn vào. Lâm Dịch tuy có nhất thân bản lĩnh, nhưng vô luận là 3000 đạo tàng kỳ môn thuật, công kích pháp môn, còn là hỗn độn thuật luyện thể thiên, hay hoặc là hoa giới bí thuật, vẫn là một thân quỷ thần khó lường kiếm thuật, những thứ này cũng không thể đơn giản bại lộ. 3000 đạo tàng, hỗn độn thuật những thứ này đều là đạo giới. cổ giới bí mật bất truyền, mà hoa giới bí thuật, kiếm thuật một khi bại lộ, cũng rất có thể bại lộ Lâm Dịch huyết mạch. Nhưng ở Tử Kinh Tinh hơn 100 năm, Lâm Dịch cảnh giới tuy rằng tiến triển chậm chạp, nhưng đem tam giới trong đông đảo công pháp bí thuật tiến hành dung hợp, chỉnh lý, lắng đọng. Ở tam giới trong, Lâm Dịch đang đối chiến Khương Diệt Nguyên thời gian, từng dung hợp Phật môn ấn phương pháp, sáng tạo ra 9 loại đại đạo ấn phương pháp. Mà hôm nay, Lâm Dịch đạt đến giới vương sau, mỗi vượt qua một lần vạn giới chi kiếp, lại kinh ngạc phát hiện mượn vạn giới chi kiếp pháp tắc chi lực, có thể cho hắn đại đạo ấn phương pháp trở nên càng êm dịu, hoàn mỹ, không tì vết, uy lực tăng gấp bội. Nói cách khác, Lâm Dịch vượt qua luân hồi kiếp sau, hắn luân hồi ấn phương pháp uy lực sẽ trở nên càng mạnh. Vượt qua âm dương kiếp sau, âm dương ấn pháp sẽ trở nên càng mạnh. Phiên thiên ấn mặc dù là sở hữu ấn phương pháp trong cường mãnh đệ nhất, nhưng hôm nay cũng không phải Lâm Dịch mạnh nhất ấn phương pháp. Đối mặt 5 người vây công, Lâm Dịch thần sắc bất biến, hai tay cắt ra liên tiếp phức tạp pháp quyết, mơ hồ kéo nổi lên trong hư không một tia lực lượng làm người ta sợ hãi. Luân hồi ấn, Lâm Dịch trong tay hàng vạn hàng nghìn pháp quyết quy nhất, cuối cùng ở trước ngực hư ôm thành cầu, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng vô tận, đang không ngừng luân hồi điên đảo. Luân hồi ấn hàng lâm, ngũ hành điên đảo, âm dương thác loạn, thiên địa lộn, sinh tử luân hồi. Luân hồi ấn phảng phất biến ảo thành một cái to lớn nước xoáy, có thể hấp thu toàn bộ sự vật, linh khí, binh khí, huyết mạch, thần hồn, tia sáng, ngũ hành lực, phong lôi quang ám, thậm chí không gian cùng thời gian, hết thảy toàn bộ đều chạy không thoát luân hồi vận chuyển. Chỉ một thoáng, luân hồi ấn đem 5 vị dực tộc giới vương toàn bộ cuốn vào trong đó. Lâm Dịch trước phiên thiên ấn vẫn chỉ là đưa tới một chút giới vương chú ý, nhưng mà cái này luân hồi ấn bạo phát sau, ngay cả ở vạn giới sơn lên chỗ cao đông đảo giới vương đều kinh động. Ở hơn 9000 cấp trên thềm đá, đều là 7 kiếp giới vương trở lên tu sĩ. Trong đó nhất cấp trên thềm đá, ngồi một vị đạo sĩ cùng một cái hòa thượng. Đạo sĩ kia nhận thấy được vạn giới sơn lên ba động, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt xẹt qua một cái vô cùng kinh ngạc. Đạo, có chút ý tứ. Cái này ấn phương pháp dĩ nhiên dung hợp luân hồi đại đạo ý cảnh. Dừng một chút, đạo sĩ ghé mắt nhìn về phía bên cạnh tăng nhân, thản nhiên cười nói, hòa thượng, chiêu thức ấy tựa hồ còn có các ngươi Phật môn ấn phương pháp áo nghĩa a, không sai. Vị thí chủ này đúng vậy Phật môn ấn phương pháp lĩnh ngộ sâu đậm, đã không kém ta. Tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập, than nhẹ một tiếng. Dực tộc vài người vận khí quá kém, lúc này đây đá phải thiết bản. Đạo sĩ lắc đầu, 1731 cấp trên thềm đá, 5 vị dực tộc giới vương toàn bộ bị Lâm Dịch luân hồi ấn cuốn vào trong đó, vô pháp thoát thân. Vốn là 5 người đúng vậy Lâm Dịch hình thành bao vây chi thế, nhưng không ngờ, chỉ là một chiêu dưới, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. A a a, một hồi gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết, ở giữa không trung viên cầu trong liên tiếp, 5 vị dực tộc giới vương ở luân hồi ấn bao phủ dưới, trong cơ thể bản nguyên lực, thần hồn đã tất cả loạn xáo, khí huyết nghịch chuyển, thất khiếu chảy máu, cả người lỗ chân lông đều ở đây hướng ra phía ngoài phun xuống máu. Một chút dực tộc phe cánh đều đã bị luân hồi ấn cắn nát, máu nhuộm trường không, nhìn thấy mà giật mình. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ sau, luân hồi ấn tiêu tán. Giữa không trung, thoải mái một mảng lớn mùi tanh tận trời huyết vụ, xen lẫn đông đảo vết máu loang lổ lông chim, thi hài, theo vạn giới sơn lên rơi xuống. 5 vị dực tộc giới vương, toàn bộ bỏ mình, tại đây nhất cấp trên thềm đá, ngoại trừ Lâm Dịch ở ngoài, không có một bóng người. quét ngang nhất cấp thềm đá. Lâm Dịch đánh một trận lập uy. Chân núi giới vương nhìn Lâm Dịch, ánh mắt của dần dần thay đổi. Hai cái theo vạn giới sơn lên rơi xuống, hai vị dực tộc giới vương bắt đầu khởi động ánh mắt oán độc. Nhưng trong lòng thì sợ. Và mấy vị kia tộc nhân so sánh với bọn họ, tuy rằng theo vạn giới sơn lên rơi xuống, bộ mặt mất hết, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ tính mạng. Cách chương.